Chương 3, ban đầu chặt mạn đờ. Yên tâm, đây không phải còn có đóa nhi có ở đây không? Đóa nhi tệ lẽ bọt ngươi còn chưa tin sao? Có nguy hiểm gì có thể trực tiếp để đóa nhi không có thời gian phản ứng sao? Tạ gạ họa lắc đầu, bất đắc dĩ giải thích nói. Lúc trước để hay là bổ kẹ mẩn trứng gạ đệ vòi bô y tiếp lạc ninh mà cùng nhau lớn lên nguyên nhân liền ở đây. Gạ đệ vòi đối chủ nhân của mình dị thường trung thành. Thậm chí sẽ vì chủ nhân hy sinh tính mạng bạn già cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Lão hồ đồ rồi, yên tâm đi nãi nãi, đóa nhi sẽ tở dò kẻ ta. Xịt lạc ninh kéo đóa nhi lục sắc tay nhỏ, đối nãi nãi ánh mắt lo lắng lắc lắc. Nó y gạ đệ vòi đóa nhi một cái tay bị lạc ninh nắm, một cái tay khác đặt ở mình ngực trước màu đỏ tinh thể bên trên, nghiêm túc kêu một tiếng. Đồng thời, đóa nhi tâm linh cảm ứng cu nở dê tại ba người trong đầu vang lên. Xin mãi mãi yên tâm. Ninh Nhi an toàn đóa Nhi coi trọng nhất. Ai, Ninh Nhi trưởng thành, cuối cùng là phải tự do bay lượn tại thiên không mãi mãi rồi. Với tay cả sửa lại một chút xịt lạc ninh quần áo, nàng tự nhiên là hiểu. Chỉ là, nhà mình tôn Nhi từ nhỏ đến lớn chưa từng ăn qua khổ, bây giờ một mình ra ngoài lữ hành, cái này khiến nàng như thế nào yên tâm. Ta Ninh Nhi thật đúng là một cái anh tuấn tiểu hòa tử, lữ hành bên trong có cái gì vừa ý người. Cần phải mang về cho bà nội khỏe tốt nhìn xem. A vâng, mãi mãi, ngài liền đợi đến ôm tẳng tôn đi. Xịt lạc ninh cười gật gật đầu. Đi thôi, đừng cho ổ kỳ đỏ tiến sĩ đợi lâu. Vô vô lạc ninh bả vai, xịt tạ ga họa đối hắn gật gật đầu, nói ra. Như vậy, mãi mãi gặp lại còn có, lao đầu tử nhưng muốn bảo trọng thân thể. A xịt lạc ninh phất phất tay, đi ra viện tử. Mang theo đóa nhi bỏ lên trên một khung máy bay trực thăng tạp âm ngược lại là rất nhỏ. Thậm chí là không có, rất nhanh liền thăng lên thiên không. Tại bộ kẹ mẩn thế giới bên trong, khoa học kỹ thuật đã coi như là phát đạt. Ninh Nhi bên ngoài phải chú ý an toàn, thường xuyên gọi điện thoại cho nãi nãi, còn có nhớ kỹ mang nhiều mấy cái nàng dâu trở về nãi nãi tại dưới đáy vây tay, miệng bên trong hô hào. Mình sùng ái nhất tôn Nhi ra ngoài lữ hành, trong lòng như thế nào bỏ được gác từ ổ kỳ đỏ tiến sĩ nơi đó dẫn tới bộ kẹ đẹp về sau. Sạp phờ ổng City đạo quán tiểu tử này cũng nên đánh á yên tâm, rất nhanh liền có thể gặp được. Xịt tạ gạ họa nhìn xem đi xa máy bay trực thăng nói ra. Đúng vậy a, nhưng lão bà tử ta chính là không yên lòng a, mãi mãi lắc đầu. Ba phạ lệ tảo, ổ kỳ đỏ tiến sĩ sở nghiên cứu cổng. Hôm nay sở nghiên cứu náo nhiệt dị thường, phạ lệ tảo một đời mới thiếu niên có 4 cái đem vào hôm nay xuất phát, đặt vào riêng phần mi nhờ bộ kẻ mẩn trưởng môn nhân hành trình. Trong đó, Okido xài ghệ tạo thành doanh động là lớn nhất. Một loạt đội cổ động viên bạn gái cùng một cỗ xe thể thao màu đỏ, đơn giản sáng mù trong chấn đến tham gia náo nhiệt tiểu hài mắt chó. Hắn liền là lao đầu tử nói tới du lịch loại hình, nếu là một mực như thế, muốn thu hoạch được đại thành tựu là không thể nào. Thời gian trôi qua, phát lệ tạo 3 cái huấn luyện ra đều đã nhận lấy riêng phần mi nhờ bộ kẻ mẩn xuất phát. Đám người cu nở dê dần dần tán đi. Sở nghiên cứu lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mà cao y củ ổ y cu nở dê xạ tổ si lại chậm chạp chưa tới, để cho người ta hoài nghi hắn pha y chẳng căn bản không có ý thức được hôm nay là lĩnh bổ kẻ mẩn nặng lễ lớn. Bất quá xạ tổ si không có hàng năm giao 10 vạn bổ kẻ mẩn tệ, chuyện này lạc ninh ngược lại là so xạ tổ si còn sớm. Hắn tại phá lệ táo bên ngoài liền máy bay hạ cánh, phân phó phi công sau khi trở về, đi bộ đến sở nghiên cứu nơi này. Dù sao ổ kỳ đỏ tiến sĩ thế nhưng là một cái chính thức có được to lớn danh vọng bổ kẹ mẩn tiến sĩ, mà lại ổ kỳ đỏ gia tộc cũng là liên minh nhất đảng gia tộc. Máy bay trực thăng hay là đừng tùy ý tiến vào cái này yên tĩnh tiểu trấn tương đối tốt. Cốc cốc cốc. Gõ cửa một cái, mở cửa là một cái tóc nâu trắng lao đầu, mặc một bộ màu trắng nghiên cứu viên áo dài, tinh thần to lớn to lớn. Nha là Lạc Ninh A, ta còn tưởng rằng là xạ tổ si cái kia sơ ý ra hòa đầu. Ngươi cũng là đến lĩnh ban đầu tổ kẹ mẩn cùng tổ kẹ đẹp ra tới, chọn chọn một người thích nhất ban đầu tổ kẹ mẩn. Ô kỳ đỏ tiến sĩ đã sớm thấy qua muốn tới nhận lấy tổ kẹ mẩn cùng tổ kẹ đẹp thiếu niên ảnh chụp. Đại đa số người là trực tiếp thông qua hệ thống tin nhờ AN hoặc là trước thời gian lĩnh đi, tự mình đến sở nghiên cứu ngược lại là không có mấy cái. Nhìn thấy Lạc Ninh, ô kỳ đỏ tiến sĩ kinh dị nhìn kỹ một chút nắm Lạc Ninh tay, đi theo Lạc Ninh phía sau gạ đệ vòi. Nương tựa theo thiên vương huấn luyện ra cảm giác cùng bộ kẹ mẩn nghiên cứu tiến sĩ ánh mắt, trước mắt cái này gã đệ vội nhưng rất khó lường ổ kỳ đỏ tiến sĩ mỉm cười, chính hắn cũng là xuất từ hào môn, tự nhiên là hiểu liên minh quý củ. Mở một con mắt nhắm một con mắt liền đi qua. Hắn đem Lạc Ninh đưa đến một cái máy móc phía trước, xuất ra ba cái đỏ trắng giao nhau bổ kẻ bản. Ngón tay ở giữa cái nút bên trên nhấn một cái, nguyên bản viên thủy tinh lớn nhỏ bổ kẻ bản lập tức biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Tiếp theo, tiến sĩ đem ba cái bổ kẻ bản ném thiên không, ra đi, chặt mạng đờ, bùn bạ xoa, sức lệ ầm ầm ầm ba đạo bất quy tắc bạch quang từ bổ kẻ bản bên trong bắn ra, trên mặt đất hình thành ba con nhan sắc hình thái khác nhau bổ kẻ mẩn. Cái thứ nhất bổ kẹ mần toàn thân phì rẹ rẹt, giống như là một cái khéo đưa đầy khủng long, cái đuôi đỉnh thiêu đốt lên một đám tràn đầy hỏa diễm. Cái thứ hai bổ kẹ mần giống như là màu lam nhạt tiết xanh, bất quá khác biệt chính là phần lưng của nó có một cái cùng thân thể nó không chênh lệch nhiều bào tử. Cái thứ ba thì là một cái đứng yên rùa đen nói tóm lại, đờ ơ y manh ba con bổ kẹ mần. Trạng thái tinh thần đều là không tệ, dù sao cũng là liên minh bồi dưỡng. Cho người mới bổ kẻ mẩn. Lạc Ninh, cái này ba con bổ kẻ mẩn theo thứ tự là hỏa hệ chát mạn đờ, thảo hệ bùn bạ xoa, thủy hệ sơ cơ lệ. Muốn con nào, chính ngươi chọn lựa đi. Ô kỳ đỏ tiến sĩ chỉ vào ba con bổ kẻ mẩn giới thiệu nói. Cháu của hắn xài ghệ lựa chọn là sơ cơ lệ, mặt khác hai cái tuyển đi bùn bạ xoa cùng chát mạn đờ. Bởi vì nhóm đầu tiên đã bị chọn xong, cho nên cái này một nhóm bổ kẻ mẩn là nhóm thứ hai. Cũng là cuối cùng một nhóm. Bất quá bồi dưỡng tốt xấu đều là không sai biệt lắm. Thực lực chênh lệch chỉ có thể nhìn huấn luyện ra cùng bộ kẻ mẩn mình hậu thiên cố gắng. Liên minh hàng năm đều sẽ bồi dưỡng một chút tiềm lực không sai bộ kẻ mẩn đến phân phát cho giao bộ kẻ mẩn tệ huấn luyện ra. Cạn tổ ngự ba nhà mỗi 4 năm cũng chỉ có 2 tổ. Bất quá sẽ bị ổ kỳ đỏ tiến sĩ muốn đi. Để dùng cho bạ lệ tảo cái này yến đi gỗ giải thi đấu quán quân cái nồi chi địa. Về phần cái khác, đại đa số là một chút tiềm lực ưu tú phổ thông bổ kẻ mẩn. Kỳ thật những cái kia hảo môn công tử tiểu thư cù nở dê trước mắt, bọn hắn muốn chỉ là một loại về mặt thân phận tư cách cùng bản này bổ kẻ đẹp mà thôi. Tiện thể có thể cùng ổ kỳ đỏ tiến sĩ giao hảo, đạt được mấy cái bổ kẻ mẩn bí mật, vậy liền hoàn mỹ. Ta tuyển chặt mạn đờ đi. Lạc Ninh nhìn xem trong đôi mắt thật to đốt hỏa diễm thiêu đốt chặt mạn đờ, ngẩng đầu đối ổ kỳ đỏ tiến sĩ nói ra. Có được hệ thống, hắn bổ kẻ mẩn thành là mạnh nhất chỉ là vấn đề thời gian, trọng yếu là chính bọn chúng đấu trí cùng dũng khí đấy chặt mãn đỡ phần đuối hỏa diễm đột nhiên tràn đầy, nó vui vẻ quát to một tiếng về sau, nhào tới Lạc Ninh bên chân. Chặt mãn đỡ, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Lạc Ninh sờ sờ chặt mãn đỡ đầu, nói ra. Đỡ ơ y đấy chặt mãn đỡ gật gật đầu, tựa như là tại bảo đảm lấy cái gì. Chặt mãn đỡ à. Là một cái tràn ngập tinh thần hài từ đâu, về sau tiến hóa thành trạ dị giật về sau còn có thể phi hành nha ổ kỳ đỏ tiến sĩ nhìn xem chặt mạn đờ, gật đầu nói. Như vậy tiến sĩ, ta liền cáo từ trước. Lạc Ninh hướng về ổ kỳ đỏ tiến sĩ có chút túi đầu, nói ra. Ừm, ta biết các ngươi tâm tình vào giờ khắc này, đây là bổ kẹ đẹp cùng chặt mạn đờ bổ kẹ bạn, nhớ được thật tốt bảo tồn nha. Ổ kỳ đỏ tiến sĩ quay người. Ở một bên lấy ra một cái màu đỏ bổ kẹ đẹp cùng bổ kẹ bản, đưa cho Lạc Ninh sau nói, phải thật tốt cố lên a hy vọng tại Yến Đi Gỗ giải thi đấu bên trên nhìn thấy thân ảnh của người đa tạ ổ kỳ đỏ tiến sĩ. Lạc Ninh tiếp nhận bổ kẹ đẹp, tiếp lấy nói với chặt mạn đờ, về tới trước đi, chặt mạn đờ. Đấy, chặt mạn đờ gật gật đầu, hóa thành một đạo hồng quang biến mất trong bổ kẹ bản. Lạc Ninh mang theo gạ đệ vật sau khi đi. Một cái mau mau cậu thả thiếu niên mới vội vội vàng vàng chạy tới, vừa vào cửa liền lớn tiếng hô, ổ kỳ đỏ tiến sĩ không có ý tứ, ta đến chê á là xạ tổ xì a, ngươi thật đúng là hồ đồ a, hôm nay ngày này còn đến chê, bộ kẻ mần đều bị người khác lĩnh xong nha ổ kỳ đỏ tiến sĩ khoát khoát tay, vừa cười vừa nói. Bộ kẻ mần dĩ nhiên không phải bị người khác lĩnh xong, chỉ là xạ tổ xì phụ thân sớm liền đã qua đời. Chỉ có đi lì à một người chống đỡ lấy gia đình chỗ nào lấy ra được 50 vạn bổ kẻ mẩn tệ đến duy trì xạ tổ xỉ thu hoạch được liên minh ban đầu bổ kẻ mẩn. Bất quá đi lì à cùng ổ ký đỏ tiến sĩ có chút giao tình, mà xạ tổ xỉ cũng là xài ghê bằng hữu, cho nên ổ ký đỏ tiến sĩ đã sớm vì hắn chuẩn bị một cái khác bổ kẻ mẩn cùng một bản bổ kẻ đẹp, xem như miễn phí đưa cho hắn. Còn liên minh bổ kẻ mẩn, đó là có nghiêm khắc giám thị, cũng không thể một mình lấy đi. A lính song xạ tổ xì hai tay ôm đầu, cảm giác thiên hôn địa ám. Bất quá, còn có một cái bổ kẻ mẩn còn lại, chỉ là cái này bổ kẻ mẩn ổ kỳ đỏ tiến sĩ từ một cái máy móc bên trong xuất ra một cái bổ kẻ bản, có chút do dự nói.